Tiến Nam U Hồn, chương 24, rơi lệ khiến nam nhân mềm lòng. Góc truyện audio.com, editor, Vivi, không, một ít khoái cảm hủy diệt lòng người. Cuối cuộc cũng bật ra khỏi miệng nàng, hóa thành một tiếng rên rỉ. Cánh môi hắn hiện ý cười yếu ớt mà thỏa mãn, chế giễu sự thất bại của nàng trong im lặng. Ninh Thải Nhi quay đầu lại, từ hốc mặt nàng. Từng giọt nước mắt trong suốt, chảy không ngừng, cuối cùng, sau một thời gian kiên trì, sự kiên trì cũng bị xé thành từng mảnh nhỏ. Nàng thất bại thảm hại, đôi mắt đen nhìn nước mắt loang lổ chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trong nháy mắt, hắn thất thần, lúc này, những nhành cây quấn quanh người nàng chậm rãi rút lui, thiếu nữ trần truồng mềm mại, được nam nhân ôm lấy. Vây trong lồng ngực rộng lớn rộng rãi, hắn dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, luống cuống dụ dỗ, nàng khóc không thành tiếng, uất ức giống như đứa bé. Vung tay đánh nam nhân, cố gắng xô đẩy hắn. Ta chán ghét ngươi, ghê tởm ngươi, đừng chạm vào ta, chấm chấm, Thiên Quyết công tử tóm lấy nắm đấm của nàng. Siết chặt quả đấm, nụ hôn rơi xuống mơ u tay nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, đánh bao nhiêu lần cũng được, nghe lời ta được không? Ninh Thải Nhi ngạc nhiên nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ người này lại đang giở trò hề gì đây? Hắn đặt nàng trên bãi cỏ sạch, dùng cành cây hóa thành gối đầu lót dưới đầu nàng. Thở dài một tiếng, chỉ muốn nàng theo ta. Chấm, ta có thể thỏa mãn nàng. Tất cả những điều nàng nghĩ tới. Ánh mắt nàng bình tĩnh, gằn từng chữ một, ta sẽ không quay về cùng ngươi. Bàn tay hắn nắm bả vai nàng thật chặt, trầm giọng nói, nàng còn muốn gì có gì. Ta không thể không tham gia khoa cử, cho dù ngươi làm gì cũng không thể ngăn cản ta. Hắn liếc xéo nàng, khẽ cười, một người con gái, cũng muốn vào triều làm quan hay sao? Nhưng mà nếu là ý muốn của nàng, với ta lại là chuyện vô cùng dễ dàng. Ta thay ca ca ta tham gia cuộc thi, không cần ngươi giúp ta, coi như thi không đỗ, cũng là chuyên ta tự làm. Nhìn nàng bướng bỉnh lại nóng nảy, tóm lại ta cũng là thích điểm này ở nàng. Thiên Quyết công tử nâng cằm nàng, vuốt ve đôi môi hồng, vậy chuyện khoa cử, không cho phép ngươi nhúng tay vào. Ninh Thải Nhi hất cằm, được, nhưng khi thi xong, nàng phải theo ta trở về. Ninh Thải Nhi rời tầm mắt. Giả vờ như không nghe thấy, ánh mắt Thiên Quyết công tử lạnh thấu xương, bất ngờ cúi người, cắn môi nàng, nàng đau, mím môi một cái, nếm thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, đáng ghét, nam nhân này sao lại ác vậy, nhớ, không được cho người đạo sĩ thúi kia chạm vào nàng, tới khi mọi chuyện đều kết thúc, ta sẽ tới đón nàng đi, xương trắng bốn phía dày đặc như mây, bóng dáng ngọc thụ chi lan mờ nhạt dần. Giọng nói của hắn cũng theo gió mông lung không rõ, vang vọng từ từ bên tai, tới khi Ninh Thải Nhi mở mắt, xương trắng đã biến mất không còn, ngọn đèn dầu yếu ớt treo trên giá nến, chiếu sáng gian phòng chật hẹp, tất cả những chuyện vừa xảy ra, quả nhiên chỉ là cảnh đẹp trong tranh nhưng vết đỏ trên da thịt lại nói cho nàng biết những chuyện gì đã xảy ra. Tiếng cửa phòng bị người bên ngoài mở ra. Hề Phong lười biếng đi ra, sợi tóc trên trán hơi ẩm, dường như vừa tắm rửa trở về, nhìn thấy Ninh Thải Nhi đang ngồi chồm hổm dưới đất, trên mặt hắn lộ ra sự khác lạ. Hắn hỏi, đi đâu đấy? Nàng thuận miệng tìm một cái cớ, đại tiện, hắn liếc mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, ra vẻ coi thường, lâu như vậy, có ngươi phải ngã xuống hố phân không hả? Ninh Thải Nhi kéo cao cổ áo. Che kín vết hôn trên gáy. Hề Phong hừ nhẹ, nằm lên trên giường, đưa lưng về phía nàng. Chán ghét thì thầm, nhanh đi tắm đi, cho dù không ngã xuống hố phân, cũng sẽ phân hun thùi hoác, cũng không biết vì lý do gì. Thái độ của hắn trở nên tệ như vậy, nhưng Ninh Thải Nhi cũng không có tâm trạng tìm hiểu. Nhặt bức tranh dưới đất lên, cặp lông mìu nhíu chặt, vừa định xé nát, hai tay bỗng dừng động tác. Không muốn xé nữa, mà cuộn bức tranh lại, thả vào trong giỏ trúc, cách chương.